Chương 267, cô lập giao tế. Lập tức chưa chuông vào học tiếng vang lên sau đó, theo lão sư phía sau đi vào phòng học mạ cổ tỏ ý tủ cùng tài sủ kẻ xạ hoa nạ gạ, nhất thời đưa tới cởi vang. Trong lúc đó lúc này hai người ngoại trừ trên giáo phục dính đầy các loại vết chân, trên mặt cũng là xanh một miếng, tử nhất khối, càng khiến người kinh ngạc là, quần của bọn hắn đã bị bái điệu, chỉ mặc quần sóc, lộ ở bên ngoài da thịt đồng dạng dính đầy bụi. Ha ha ha, đây là cái gì, mới mốt trang phục thực sự là ác tâm, tên gia hỏa như vậy lại còn có khuôn mặt vào phòng học. Một điểm tự biết chi Dương Minh không có ngu ngốc, là bại lộ thích sao chụp được tới phát đến online đi, có lẽ sẽ trở thành internet nạ rủ tổ cũng nói không chừng đấy chứ. Chán ghét biến thái, đi tìm chết, vô số trào phúng cùng nhục nhã âm thanh, để mạ cổ tỏ ý tủ cùng tài xù kẻ xạ hoa nạ gạ đầu thấp đủ cho chấm hơn, bọn họ yên lặng trở lại chỗ ngồi của mình, mới ngồi xuống. Sẽ cùng lúc phát ra một tiếng đau kêu, sau đó nhảy dựng lên. A a nhìn ở nơi nào bật bật nhảy nhảy đau kêu không dứt hai người, cùng với từ bọn họ phía sau cái mông nhô ra huyết kế, phòng học bên trong học sinh lần nữa cười ha hả. Cũng là không biết là người nào, ở trên cái băng để lên mấy viên đinh ngũ, bởi vì lực chú ý không phải tập trung, kết quả không có phát hiện trên cái băng bấy giờ, liền đặt mông ngồi xuống, ngay lập tức sẽ trúng chiêu. Ha ha ha. Nhìn hai người này, quá khôi hài lại có thể nhảy cao như vậy, xem, cái mông của bọn hắn chảy máu, là không phải vừa rồi nghỉ trưa thời điểm lại đi làm một pháo ác tâm. Ngồi ở phía sau rủ gì cùng cổ tổ ngộ hạ chứng kiến mà cổ tỏ ý tủ cùng tài xù kẻ xạ hoa nạ gạ quân thái, cũng không nhịn được thất thanh cười. Là ai thất đức như vậy, cư nhiên đem cái đinh phóng tới trên cái băng, bất quá không thể không nói, quả thực làm rất khá, cho hắn cùng cổ tổ ngộ hạ đều thấy một hồi trò hay. E rằng hôm nay sau khi tan học, không cần phải gấp đi trung tâm thành phố, tới trường học vài ngày, cũng nên nhiều đi một vòng, làm quen một chút cái trường học này nhân cùng hoàn cảnh. Cổ tổ ngộ hạ, hôm nay sau khi tan học, chúng ta đang ở trường học đi dạo một vòng đi, để thế giới các nàng mang theo chúng ta đi dạo một vòng, làm quen một chút đồng học cùng hoàn cảnh nghiêng người sang thể. Dù gì tiến đến, cổ tổ ngộ hạ bên thai thấp giọng nói. Cổ tổ ngộ hạ đỏ mặt nhẹ nhàng ân một cái âm thanh. Tuy là đã thành thói quen, có thể mỗi lần bị dù gì như thế tới gần, nàng vẫn sẽ xấu hổ mặt hồng. Ở dù gì cùng cổ tổ ngộ hạ kề thai nói nhỏ thời điểm, lão sư trên bục giảng đã không nhịn được giày trên nhảy dưới nhảy mạ cổ tỏ ý tù cùng tài xù kẻ xạ hỏa nạ gạ. Các ngươi hai cái này đổi phong bại tục ra hỏa, cho ta trở lại chỗ ngồi của mình ngồi xuống, nếu không ta liền đem các ngươi đuổi ra phòng học. Thật không biết đạo học giáo tại sao phải nhận lấy các ngươi đệ tử như vậy. Thực sự là xui phi mà cổ tỏ ý tủ cùng tài xù kẻ xạ hoa nạ gạ bộ dạng, ngay cả lão sư cũng xem không nổi nữa. Tại hắn mắt bên trong quát lớn cùng các học sinh cười nhạo trong ánh mắt, bọn họ rút ra phía sau cái mông đinh ngũ, chịu đựng đau đớn ngồi xuống. Chỉ là, phòng học bên trong không khí, trở nên càng quỷ dị hơn. Thời gian ở nơi này không khí vi diệu bên trong lặng yên trôi qua, lập tức giờ học tiếng chuông vang lên, lão sư ly khai phòng học sau đó. Mà cổ tỏ ý tủ cùng tài xù kẻ xạ hoa nạ gạ lập tức vội vã ly khai. Tiếp tục đứng ở trong phòng học, chịu nhịn các học sinh cái kia cười nhạo ánh mắt khinh bỉ, đối với bọn họ mà nói, là một loại tâm linh dằn vặt cùng dày vò, cho dù là đi bên ngoài bị đám côn đồ kia hấu đả, cũng so với đứng ở quen thuộc trong sân trường mạnh mẽ. Mà cổ tỏ ý tủ cùng tài xù kẻ xạ hoa nạ gạ chạy trốn chạy như bay dáng vẻ, lần nữa ở trong học viên đưa tới rối loạn tương bừng. Ha ha. Thật là lớn nhanh lòng người, không biết là người nào thả đinh ngũ, làm được thực sự là quá đẹp. Ở mạ cổ tỏ ý tủ cùng tài xù kẻ xạ hoa nạ gạ sau khi rời đi, thế giới ngay cả túi sách cũng không có tới kịp thu thập, liền đi tới cổ tổ ngộ hạ chỗ ngồi phía sau, cũng chính là tới gần cửa sổ nơi đó, nhìn ở toàn trường sư sinh cười vang trào phúng chạy vừa ra trường học mạ cổ tỏ ý tủ cùng tài xù kẻ xạ hoa nạ gạ bóng lưng, vui vẻ cười nói. Nàng không chút nào che giấu chính mình nội tâm dễ dàng cùng sung sướng. Độc ác thu thập xong túi sách xệ su nạ cũng đã đi tới, nghe được thế giới tiếng cười, nhất châm kiến huyết nói. Nghĩ ra loại này âm hiểm chủ ý người, quả thực gọi là ác độc. Bất quá, nếu như ác độc đối tượng là hai cái nguyên bản là kẻ rất đáng ghét, như vậy phần độc ác, cũng có vẻ có chút đáng yêu. Ân, tuy là đúng là ác độc một điểm, bất quá ta thích, cũng không biết là ai làm, có thể. Ta muốn mời nàng ăn một bữa cơm dù gì không chút nào cố kỵ chính mình tâm lý ý tưởng, thẳng thắn nói rằng. Thời khắc chú ý bên này động tĩnh ba nữ tử, nghe được dù gì lời nói về sau, trong mắt đồng thời hiện lên vẻ vui mừng. Thành công ba người, dĩ nhiên chính là ở cơm trưa thời gian, thương lượng như thế nào gần hơn cùng dù gì quan hệ, đồng thời đối với dù gì yêu thương nhung nhớ kế hoạch ổ tổn cả tủ, thì cả gì, cùng với nã na mì cản dồ gì. Chú ý là hỉ cả gì nghĩ ra được, đinh ngũ là ổ tổn cả tủ tìm đến, hành động là nạ nạ mì cản dồ gì thực hành. Ba nữ tử phối hợp hoàn mỹ khăng khít, tranh thủ dù gì cùng cổ tổ ngộ hạ phát ra từ nội tâm nụ cười, cũng đồng thời dẫn tới cả lớp nhân vui cười. Đang nói xong những lời này thời điểm, dù gì cũng cố ý dùng ánh mắt quét mắt một vòng toàn bộ phòng học, bị hắn thấy người, nam sinh tất cả đều cung kính túi thấp đầu, mà nữ sinh thì đại thể mang theo mến mộ thần sắc. Liếc mắt đưa tình. Ở nơi này trong đám người, chỉ có ba nữ tử là hết y ổ tổn cả tù mang trên mặt khẩn trương và vui sướng, thì cả gì là hưng phấn cùng kích động, nạ nạ mỉ cản dồ gì thì là mang theo đắc ý cùng tự mãn, hơn nữa to gan đón nhận dù gì ánh mắt, trong ánh mắt đều là trần chuồng tình yêu. Nguyên lai là các nàng dù gì tâm lý lập tức nhưng, đã biết mà cổ tỏ ý tủ sau đó tài xủ kẻ xạ hòa nạ gạ trên mông đinh mũ lý do. Cái này ba nữ tử, kỳ thực hắn đã sớm chú ý tới. Dù sao ba nữ nhân ở nơi này trong ban coi như là tương đương xuất sắc, nhất là ổ tổn cả tù, càng là một cái dung mạo không ở dưới thế giới, mà học tập, khí chất, cùng với vóc người thậm chí còn hơi có thắng được nữ hải. Chỉ là song phương lẫn nhau phía trước cũng chưa từng có đồng thời xuất hiện, hơn nữa mới vừa xác lập cùng cổ tổ ngộ hạ, thế giới, còn có sẻ su nạ quan hệ, dù gì mới không có hái hoa ngắt cỏ, bất quá hiện tại. Nếu đối phương chủ động lấy lòng, hắn cũng tới giả không cự tuyệt. Từ nhỏ thời điểm bắt đầu, không biết vì sao, mỗi thân cận một cô gái, cái kia trùng bẩm sinh lực lượng cũng sẽ tùy theo tăng. Ở dù gì quan sát ổ tổn cả tù đám người thời điểm, ổ tổn cả tù các nàng cũng chú ý tới dù gì nhìn về phía các nàng cái kia mang theo ánh mắt tán thưởng, thì cả gì cùng nạ nạ mỉ cản rổ gì đồng thời lộ ra hòa lẫn hương phấn cùng kích động thần tình, chỉ có ổ tổn cả tù, mang trên mặt đỏ hửng nhàn nhạt. Cho dù gì để lại một cái vô cùng ấn tượng tốt. Thế giới, cổ tổ ngộ hạ, có thể nhờ các ngươi thay ta chiếu cố một chút cổ tổ ngộ hạ sao ở trong trường học đi dạo một chút, nhận thức một chút cái khác bằng hưu cho ba cái một cái ám thị nhãn thần. Dù gì thu tầm mắt lại, nhìn bên người thế giới cùng sẽ sủ nạ nói rằng. Đương nhiên không thành vấn đề thế giới gật đầu trả lời, nghe được dù gì nhắc nhở, nàng cũng phát hiện, chuyển trường đã có ba ngày. Nhưng là dù gì cùng cổ tổ ngộ hạ dường như vẫn luôn không có ở trong trường học đi dạo quá, ngoại trừ các nàng ở ngoài, cũng không có nhận thức mấy người, như vậy quả thực rất kỳ quái. Còn như Sệ Su Na, thì lập tức hiểu dù gì thâm ý hắn là muốn cho cổ tổ ngộ hạ tiếp xúc nhiều một cái ngoại giới, nếu như có thể chỉ dụ nam tính sợ hãi chứng thì tốt hơn. Dù sao, coi như cổ tổ ngộ hạ thực lực của bản thân không sai, có thể đối mặt nam tính thì sẽ sinh ra sợ hãi nói. Một ngày chịu đến tập kích, căn bản là không có cách phản kháng. Hơn nữa, nhiều giao vài cái bằng hữu cũng là hảo. Từ 2 giờ rưỡi sau đó, trường học tuy là đã tan học, có thể đại bộ phận học sinh ở lại trong sân trường, bọn họ đều ở đây tham gia các loại xã đoàn hoạt động, ngoại trừ về nhà bộ phận, kỳ thực đây mới là Nhật Bản học sinh cuộc sống bình thường. Tự chủ tính rất mạnh, hơn nữa có thể nguyên vẹn học sinh năng lực. Tiếp nhận rồi dù gì giao phó thế giới. Ở trong phòng học nhìn chung quanh một vòng, lập tức phát hiện mình bình thường tương đối tương hảo vài cái bằng hữu. Không ngoài sở liệu, nàng tìm được rồi ổ tổn cả tù, thì cả gì. Cái tình huống này, đã có chút ngoài dù gì ý liệu ở ngoài, hắn không nghĩ tới mình nhìn chúng ba nữ sinh bên trong, có hai cái rõ ràng đều là thế giới bằng hữu. Nã nạ mỉ cản dồ gì bởi vì bình thường cùng thế giới cũng chẳng có bao nhiêu gặp gỡ. Hơn nữa còn là bởi vì ổ tổn cả tù mới có lẫn nhau biết quan hệ, vì vậy cũng không có bị thế giới kêu lên. Ất nữ, ánh sáng, ta tới cấp cho các ngươi giới thiệu một chút, đây là dù gì, đây là cổ tổ ngộ hạ, bạn tốt của chúng ta, đợi lát nữa chúng ta muốn thăm một chút trường học, đồng thời xem nhìn một cái những cái này xa đoàn, các ngươi có danh không ta là về nhà bộ phận, hoàn toàn không thành vấn đề hỉ cả gì trả lời ngay, đem túi sách một lần nữa nhét vào trong ngăn kéo. Ô tổn cả tủ đã ở một bên theo sát mà nói rằng, Lam cầu bộ phận hôm nay xã đoàn hoạt động sẽ trễ một chút, ta cũng có không hai người mặc dù là đang trả lời thế giới vấn đề, có thể Julie bất định ánh mắt lại luôn hướng phía rủ gì phương hướng liếc đi qua. Chỉ là xoay người cùng cổ tổ ngộ hạ nói chuyện thế giới không nhìn thấy, ngược lại là sẽ xù nạ đem các loại tỉ mỉ thu hết vào mắt, khẽ thở dài một cái. Lại thêm hai cái người cạnh tranh cổ tổ ngộ hạ theo thế giới cùng ổ tổn cả tủ cùng với hì cả gì biết nhau sau đó, quyến luyến không thôi cùng dù gì cáo biệt, mới rời khỏi phòng học. Còn như dù gì, làm nam hải tử, hắn tự nhiên cũng có chính mình nơi đi. Nam sinh xã đoàn cùng giao tế cùng nữ sinh cũng không đồng dạng. Đưa mắt nhìn cổ tổ ngộ hạ các nàng sau khi rời đi, dù gì cho ngồi ở chính mình vị trí nạ nạ mỉ cản dồ gì ám hiệu một chút, sau đó đi ra phòng học, hướng phía cùng cổ tổ ngộ hạ các nàng hướng ngược lại ly khai. Tại hắn phía sau, nạ nạ mỉ cản dồ gì lặng lẽ đi theo. Lâm bên kia, còn không biết dù gì đang ở lạc lối thế giới cùng sẽ su nạ một bên nhiệt tình hướng nàng giới thiệu trường học tình huống cùng bố cục, vừa hỏi nàng đối với cái nào xã đoàn cảm thấy hứng thú. Hoặc có lẽ là, cổ tổ ngộ hạ am hiểu những cái này. Yêu thích là đọc sách cùng điện ảnh, am hiểu kiếm đạo, sen, trà đạo, vũ đạo các loại, nghe được thế giới đám người không gì sánh được nổi giận. Đồng thời ở trong lòng cảm khái nói, Thượng đế A, ngài thực sự quá không công bình. Tại sao phải để như vậy hoàn mỹ nữ hài tồn tại ở cái này trên thế giới đâu cầu thả cầu vô tốt.